Konoha Chi Quang, chương 51, người đứng đắn người nào kết ấn a. Góc truyện audio.com. Bất quá, Soseki tự nhiên không có bọn họ tưởng tượng yếu ớt như vậy. Tương phản, hắn rất vui vẻ, một người trí tuệ vĩnh viễn không cách nào cùng quần thể trí tuệ so sánh. Đây là Soseki rất sớm đã minh bạch đạo lý, riêng là ở cái này huyết thống vi tôn thế giới. Hắn cần càng giúp đỡ nhiều hơn lực tài năng trèo lên đỉnh phong. Hoặc là nói, càng nhiều ưu tú công cụ người. Cho nên, người khác thiên phú càng mạnh, Soseki sẽ chỉ càng cao hứng. Hắn duy nhất phải qua nghiêm túc suy nghĩ, liền là như thế nào để bọn hắn trí tuệ cho mình sử dụng. Các ngươi, đều là ta cánh a, Soseki trong lòng cảm thán. Trên mặt làm theo là một bộ sùng bái biểu lộ. Kushina tỷ tỷ, Minato Kaka, các người đều hảo lợi hại a, ta lại không được. Liền cấp B huyễn thuật đều cảm thấy rất khó đâu. Lần này đến phiên Minato hai người chấn kinh. Soseki hiện tại cũng đã bắt đầu tu hành cao cấp huyễn thuật sao? Cái này cùng phi lôi thần chi thuật khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, Soseki hiện giai đoạn không có khả năng đem phi lôi thần tu hành thành công. Bọn họ chờ mong, cũng chỉ là Soseki làm là thiên tài đưa ra một số phát tán tính tư duy. Nhưng là huyễn thuật, bọn họ biết Soseki là có người chỉ đạo, có thể được cho phép tu hành cấp B huyễn thuật. Nói rõ thấu thạch lão sư cho là hắn đã có tu hành cao cấp huyễn thuật tư cách. Quả nhiên, Soseki cũng không phải phổ thông thiên tài đâu. Nghĩ tới đây, bọn họ càng dễ dàng hơn. Cùng thiên tài chân chính giao lưu cũng là bớt lo. Không cần lo lắng chính mình trong lúc vô tình phát ra khí tức, thương tổn đến người khác. Sau đó, ba người liền chính mình tu hành tâm đắc. Nói thoải mái đàm luận. Rasengan sao? Thuật này giống như có thể. Nghe Soseki nói về hắn muốn sáng tạo thuật lúc, Minato trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, mơ mơ hồ hồ giống như nắm chắc đến cái gì. Trên lý luận tới nói, thuật này nếu như khai phát thành công lời nói là không cần kết ấn. Soseki mỉm cười giải thích nói, làm biết được tương lai người. Soseki cũng không cảm thấy không cần kết ấn có cái gì tốt kinh ngạc. Thậm chí, đến hậu kỳ hội kết ấn đều xem như một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình. Quảng cáo, nhưng đối với Minato hai người mà nói, khai phát ra một loại vô ấn nhẫn thuật không thể nghi ngờ là đánh vỡ bọn họ cố hữu nhận biết. Phải biết, cho dù là tam thân thuật cũng là cần kết ấn. Tại nhẫn giới, nhẫn thuật kết ấn tựa như người cần ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Thậm chí, liền kết ấn bản thân còn diễn sinh ra một hệ liệt huyễn kỹ thao tác. Một tay kết ấn, hai chân kết ấn, cực tốc kết ấn, rung động sau khi, Minato lại tự lẩm bẩm. Vô ấn nhẫn thuật, cái này không phải liền là phối hợp phi lôi thần chi thuật sử dụng tốt nhất nhẫn thuật sao? Nghĩ tới đây, Minato không khỏi thở dài nói. Soseki, ta giống như lại phải thiếu ngươi một cái nhân tình. Soseki liên tục khoát tay. Không có rồi. Thực ta là muốn mời Minato Kaka ngươi giúp ta hoàn thành thuật này. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải hòa nhau mà. Minato khẽ lắc đầu. Loại chuyện này sao có thể đánh đồng. Nếu như chỉ là đơn thuần nói ra linh cảm, hắn phải hoàn thành loại này độ khó cao thuật khả năng đến hoa thời gian 3 năm. Nhưng Soseki đã đem cụ thể cấu tứ cùng tưởng tượng nói ra. Hắn muốn làm chỉ là thăm dò chakra lưu động mạch lạc là được. Loại chuyện này, 3 tháng đều không cần đến. Minato đành phải cười khổ. Luôn luôn nói cảm ơn đều có chút tái nhợt bất lực. Vậy ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có mau chóng giúp ngươi hoàn thành thuật này. Một bên, cả người đều nằm sấp trên bàn Kushina. Dùng lực vỗ bàn hô to nói. Phiền chết, khác luôn nói chút ta nghe không hiểu đồ. Vật A, gặp Kushina một bộ bị lãng quên vứt bỏ u oán bộ dáng. Soseki do dự hỏi nói. Kushina tỷ tỷ, có thể mời ngươi dạy ta phong ấn thuật sao? Nghe được Soseki thỉnh cầu. Nhàm chán đến còn kém thổ phao phao, Kushina trong nháy mắt tỉnh lại. Soseki, ngươi đối phong ấn thuật cũng cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là liền Kaguya đều có thể phong ấn. Hạn mức cao nhất hướng tới vô cùng lớn cứu cực nhẫn thuật. Soseki tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, lời không thể nói ngay thẳng như vậy. Chỉ gặp Soseki chậm rãi gật đầu. Thực là ta tại bệnh viện thời điểm, nhìn thấy rất nhiều chấp hành nhiệm vụ ninja. Bởi vì không chiếm được kịp thời trị liệu mà dẫn đến tàn tật. Thậm chí là tử vong. Cho nên, ta liền muốn có thể hay không đem y liệu nhẫn thuật cùng phong ấn thuật kết hợp lại làm thành chữa bệnh quyền trục. Nói như vậy, coi như mọi người trên chiến trường cũng sẽ không cần lo lắng thụ thương không chiếm được trị liệu. Chữa bệnh quyền trục, mặc dù nhưng đã từng gặp qua Soseki kỳ tư diệu tưởng. Nhưng nghe đến cái này nhất thiết muốn lúc, Kushina hai người vẫn là bị chấn động đến. Cho dù là bọn họ không phải y liệu nhẫn giả, cũng có thể tùy tiện minh bạch cái này bên trong đại biểu cho cự đại giá trị. Không nói y liệu nhẫn giả thưa thớt, chỉ là y liệu nhẫn giả tam đại chuẩn tắc chung quy định. Y liệu nhẫn giả tuyệt đối không thể thân ở chiến đấu tuyến đầu. Liền hạn chế tiền tuyến ninja không có khả năng đạt được lớn nhất kịp thời trị liệu. Mà lúc này, nếu như có thể có thay thế y liệu nhẫn giả chữa bệnh quyền trục xuất hiện, chiến trường tỷ số thương vong tuyệt đối sẽ trên diện rộng giảm nhỏ. Thậm chí bởi vậy cải biến một cuộc chiến tranh xu thế cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hai người cũng kích động lên. Soseki, cái này thật có thể làm được đến sao? Ta cũng không biết. Soseki lắc đầu, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Bất quá, chỉ cần là có khả năng giúp đến mọi người, ta đều nhất định phải học hội phong ấn thuật. Kushina tựa hồ cũng bị Soseki tín niệm, cảm nhiễm, dùng sức chút đầu, vỗ bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc nói. Cái này liền giao cho ta. Chấm, Soseki sắc mặt do dự, già mồm, hỏi nói. Có thể này dù sao cũng là sóng chi quốc nhẫn thuật. Ta học, thật không có vấn đề sao? Hiện tại nơi nào còn có cái gì sóng chi quốc? Kushina tự giễu cười cười. Sau đó nói, như vậy đi, nếu như Soseki ngươi về sau có thể gặp được đến hắn Uzumaki nhất tộc người sống sót. Liền phiền phức giúp ta chiếu cố một chút. Soseki ánh mắt sóng động một cái. Sau đó trọng trọng gật đầu. Ta hội, đúng, Kushina tỷ tỷ, còn có một việc, ta muốn làm phiền ngươi một chút. Kushina khuôn mặt nhỏ nghiêm, nắm lấy Soseki mặt cũng là một hồi xoa nắn. Quá phận, theo tỷ tỷ lại còn khách khí như vậy. Quảng cáo, ngẫu gà đường chim, nghe Soseki dạng này gian nan phát ra tiếng. Kushina mới vừa lòng thỏa ý thu tay lại. Nói đi, sự tình gì? Soseki một bên xoa gương mặt, vừa nói, bởi vì phi lôi thần chi thuật cùng phong ấn thuật sự tình. Ta có thể muốn tại Kushina tỷ tỷ ngươi nơi này quấy rầy một đoạn thời gian. Gặp Kushina trong mắt sát khí bốn phía, hai tay lại tại dục dịch. Soseki đuổi gấp nói tiếp, nhưng ta trong trường học thành lập một cái tâm lý xã. Nếu như ta thời gian dài không tại lời nói, cũng là chậm trễ các bạn học tín nhiệm. Vừa vặn Kushina tỷ tỷ nhà ngươi lại lớn như vậy. Cho nên, ta có thể mời các bằng hữu cùng đi Kushina tỷ tỷ ngươi nơi này sao? Bằng hữu sao? Từ trước đến nay ngay thẳng Kushina, nhất thời lại có chút lắp ba lắp bắp. Bằng hữu loại này tồn tại, nàng mà nói cho tới bây giờ đều là một cái xa xỉ đại danh từ. Nàng là không có bằng hữu, cho nên mới sẽ phá lệ chân quý hiện tại ràng buộc. Gặp Kushina có chút kinh hoàng, Soseki còn nói, bọn họ đều là ta rất khỏe bằng hữu đâu. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định cũng sẽ thích Kushina tỷ tỷ ngươi. Đến bây giờ, Kusina chỗ nào sẽ còn không hiểu Soseki dụng ý là biết ta không có bằng hữu. Cho nên Soseki mới có thể cố ý giới thiệu bạn hắn cho ta. Lại lo lắng ta quá dị ứng cảm giác. Mới đổi thành loại thuyết pháp này đi. Kusina cái mũi có chút mỏi nhừ. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút cảm kích lên cái nào đó bị nàng hù chết vân ẩn ninja. Cảm ơn ngươi, để cho ta gặp được tốt như vậy ràng buộc đâu. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.